Vương Phi lạnh lùng, chương 2, phản bội 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt là sự xuất hiện của ba bóng đen đứng đầu là một cô gái versus chiếc mặt nạ máu trên mặt người mà cả thế giới đều kinh sợ. Người đàn ông chưa kịp NSC đã bị tiếng nói của cô gái lấn áp. Nên kết thúc rồi. Và sau đó là, đoan, gờ, trên trán người đàn ông xuất hiện thêm một hố máu đỏ chói. Trên đầu súng trong tay cô khói vẫn đang bay lên, cô quay bước đi ra của cùng đồng đội của mình không hề ngoái đầu nhìn lại. Bỗng một tiếng, hát, tự cô ngã xuống khóe miệng chảy xuống một dòng máu màu đỏ bắt mắt. Trước mặt cô tối sầm lại bên tai còn văng vẳng tiếng cười của No. Một. Ha ha ha ha, chỉ cần huyết quỷ chết đi thì vị trí số một sẽ là của ta, ha ha ha. Và rồi cô mất đi ý thức, trước mắt cô chỉ còn màu đen của bóng tối vô tận. Cách chương.